chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, hắn đến từ Dracula. Không có cách, Lý Uyển dung mạo vốn là thật tốt, lúc này trên thân lại chỉ phủ lấy một đầu tơ tằm đồ ngủ. Khinh bạc chất liệu, dường như ngăn cách nó cũng có thể cảm nhận được tràn ngập đạn. Tính da thịt, lại thêm Lý Uyển bởi vì lúc trước đủ loại tao ngộ. Trên thân chỗ phát ra đồi phế khí chất, càng làm cho người có một loại không nhịn được muốn bảo hộ nàng xúc động. Cho nên, biết rất rõ ràng đối phương là mình gì nhỏ, Vương Đại Đông vẫn như cũ hơi không khống chế được. Nhất làm cho Vương Đại Đông xấu hổ là, còn bị Lý Uyển phát hiện ra, cái này Lý Uyển sẽ nghĩ như thế nào hắn? Muốn là Lâm Thi Nghiên biết nếu như hắn đối nàng gì nhỏ lại có loại kia ý nghĩ. Có thể hay không cầm cây kéo bắt hắn cho răng rắc a. Ngẫm lại, Vương Đại Đông cũng có chút suất mồ hôi chán. Phải biết, trước kia nữ lão tổng cho là hắn cùng Lâm Thi Nhi có cái gì. Thiếu chút nữa đem hắn răng rắc, Lý Uyển cũng có chút thất kinh, nhưng cũng không có quái Vương Đại Đông ý tứ. Dù sao Vương Đại Đông là cái huyết khí phương cương nam nhân. Có loại kia phản ứng cũng là tình huống bình thường. Huống chi, vẫn là nàng trước ôm hắn. Mà lại, ôm lấy Vương Đại Đông thời điểm, nàng vậy mà cảm giác vô cùng an tâm. Trong khoảng thời gian này, Lý Uyển cơ hồ mỗi ngày bị bá tước tra tấn, bị nghiện tra tấn, bị Trịnh Khôn tra tấn. Nàng còn không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể một thân một mình tiếp nhận. Nàng thật quá cần một cái ôm ấp. Cái kia gì nhỏ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta liền đi về trước. Vương Đại Đông cảm thấy tiếp tục ở lại đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Tốt, tốt, Lý Uyển cúi đầu nói. Vương Đại Đông không cách nào thấy được nàng biểu lộ. Nếu như Vương Đại Đông có thể nhìn đến Lý Uyển biểu lộ, hắn nhất định có thể nhìn đến. Lý Uyển thực không hy vọng hắn đi, nhưng nàng không cách nào mở miệng để Vương Đại Đông lưu lại. Bởi vì không có lý do gì, cũng không thích hợp, Vương Đại Đông đi có chút vội vàng, thậm chí quên đem bá tước thi thể cho lấy đi. Làm Lý Uyển phát hiện, bá tước thi thể còn tại nàng phòng ngủ thời điểm, vô ý thức thì lấy điện thoại di động ra, muốn cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Nhưng khi nàng theo điện thoại trong sổ lật ra Vương Đại Đông dãy số lúc, cũng không có ấn xuống. Hắn đều đã chết, ta thì sợ gì? Lý Uyển nhẹ nhàng thở phào. Vương Đại Đông rời đi Lý Uyển biệt thự không lâu, chính là tiếp vào Quân Thiên Túy gọi điện thoại tới. Lão đại, ngươi đem bá tước xử lý. Trong điện thoại truyền đến Quân Thiên Túy một chút bối rối âm. Theo hắn cho Vương Đại Đông bá tước địa chỉ mới đi qua 2 giờ không đến lúc đó ở giữa. Vương Đại Đông vậy mà liền đem đối phương xử lý. Không phải nói Quân Thiên Túy hoài nghi Vương Đại Đông không có thực lực kia, mà chính là Vương Đại Đông tại sao muốn làm như vậy. Đối phương tựa hồ cũng không có cùng địa ngục kết thù. Vâng, đối với Quân Thiên Túy, Vương Đại Đông tự nhiên không có giấu giếm. Quân Thiên Túy nói ra, lão đại, ngươi cũng thật là lợi hại. Cái kia bá tước cũng không phải người bình thường. Hắn là đến từ Dracula gia tộc người. Dracula gia tộc, trong truyền thuyết hấp huyết quỷ gia tộc. Vương Đại Đông khẽ cau mày nói, trên cái thế giới này đến cùng có hay không hấp huyết quỷ, hắn cũng không phải là rất xác định. Nhưng hắn không biết, cũng không có nghĩa là không có. Nhưng là, nếu có, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vì hấp huyết quỷ, so võ giả càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lão đại, đó cũng không phải là truyền thuyết. Gần nhất chúng ta tại nước Mỹ bên kia một tên thành viên vừa lúc cùng gia tộc kia người tiếp xúc qua, phát hiện không ít kinh người bí mật. Quân Thiên Túy nói, ngươi nói là trên cái thế giới này thật có hấp huyết quỷ. Vương Đại Đông kinh ngạc nói, không sai, mà cái kia bá tước cũng là đến từ Dracula gia tộc. Ta còn tưởng rằng hắn cũng là hấp huyết quỷ đây. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Nhớ tới một số liên quan tới hấp huyết quỷ truyền thuyết, Vương Đại Đông mi đầu lập tức chính là nhăn lại đến. Chợt chính là quay người hướng về Lý Uyển biệt thự mà đi. Truyền thuyết, hấp huyết quỷ là thân thể bất tử. Bọn họ không già không chết, chỉ hành tẩu ở trong đêm tối, lấy uống người sống máu tươi mà sống. Muốn giết chết bọn họ, chỉ có thể dùng cọc gỗ đâm trái tim. Dạng này, cũng chỉ có thể giết chết phổ thông cấp bậc hấp huyết quỷ. Mà Vương Đại Đông giết chết bá tước, chỉ là vặn gãy cổ đối phương. Nếu như bá tước thật sự là một tên hấp huyết quỷ, như vậy hắn căn bản sẽ không chết. Tuy nhiên Vương Đại Đông đối hấp huyết quỷ tồn tại vẫn là ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng vạn nhất là thật, như vậy Lý Uyển thì nguy hiểm. Nghe được trong điện thoại Vương Đại Đông có chút tức giận thanh âm, Quân Thiên Túy trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Lão đại, ta là muốn nói cho ngươi tới, là chính ngươi không hãy nghe ta nói hết à. Trong biệt thự, tuy nhiên bá tước đã chết, chỉ còn lại có thi thể, nhưng Lý Uyển vẫn còn có chút sợ hãi. Sợ hãi đối phương lại đột nhiên sống tới. Trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ, Lý Uyển mới lấy dũng khí, quyết định đem bá tước trước làm ra phòng ngủ. Bất quá, trước lúc này, Lý Uyển tìm tới nhà cái kéo lớn, ánh mắt oán độc nhìn lấy bá tước thi thể. Bá tước, ngươi mỗi ngày tra tấn ta, ngươi cũng có hôm nay, coi như ngươi đã chết, ta cũng muốn để ngươi là một cái tàn khuyết nam nhân. Không sai, Lý Uyển phải dùng cây kéo cắt bỏ bá tước thứ năm chi. Sắc bén cây kéo chậm rãi hướng về bá tước vị trí nào đó tới gần. Nhưng mà, ngay tại cây kéo sắp chạm đến bá tước thời điểm, bá tước đột nhiên tỉnh lại, một thanh bóp lấy Lý Uyển cổ, kèn kẹt thanh âm theo bá tước trong cổ phát ra, dường như gãy mất xương cốt tại trở lại vị trí cũ. Nhìn đến bá tước đột nhiên phục sinh, Lý Uyển nhất thời trở nên vạn phần hoảng sợ, trong mắt to tràn ngập hoảng sợ, trong tay cây kéo vô ý thức chính là hướng về bá tước ở ngực đâm tới. Phốp, cây kéo cắm tiến bá tước bụng, bá tước cúi đầu nhìn một chút, tiếp lấy ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía Lý Uyển âm tà nói: "Ngươi muốn phế ta?" Lý Uyển đã bị dọa sợ, tuy nhiên nàng biết bá tước cùng người bình thường không giống nhau. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đối rõ ràng đều đã tắt khí, lại còn có thể sống sót. Bá tước tiện tay quăng ra, liền đem Lý Uyển ném tới trên giường, duỗi tay nắm chặt tiễn đao thủ chuôi, đem cây kéo theo bụng rút ra. Vết thương, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Ngươi, ngươi không phải ngươi. Lý Uyển khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Lý Uyển chỗ lấy sợ hãi bá tước, đó là bởi vì nàng tận mắt thấy qua bá tước dùng hàm răng đem một người đầu trực tiếp theo trên cổ cắn xuống tới. Một màn kia xem ra tuy nhiên huyết tinh, nhưng không có bây giờ nhìn lại đáng sợ. Ngươi, ta dĩ nhiên không phải loại kia thấp các loại chủng tộc. Bá tước tà tiếu hướng về bên giường đi đến. Ngươi không được qua đây. Van cầu ngươi không được qua đây. Lý Uyển muốn cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, có thể coi là cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, Vương Đại Đông cũng không có khả năng kịp thời đuổi kịp tới. Hoảng sợ, tuyệt vọng, sợ hãi lần nữa tràn ngập Lý Uyển não hải. Muốn là tại gặp phải Vương Đại Đông trước đó phát sinh hiện tại một màn, nàng cũng sẽ không có như thế sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì tại gặp phải Vương Đại Đông trước đó, nàng vốn là đã tuyệt vọng. Vương Đại Đông xuất hiện, cho nàng hy vọng, có thể cái này hy vọng chỉ tiếp tục không đến 20 phút, liền lại tan thành bọt nước. Chết đi bá tước, vậy mà phục sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.